Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, thứ nhất Nam Tử Thiên Đoàn loạn nhập. Tam Vĩ đã bị Itachi trọng thương, cho dù là lấy vĩ thú thể chất, muốn triệt để khôi phục lại, cũng cần phần lớn thời gian, mà tham dự phong ấn lại là Terumi Mây vị này đệ ngũ Mizuki cùng dưới tay nàng 9 vị phi thường ưu tú ninja, phong ấn thuật phương diện cũng là đối Tam Vĩ có rất tốt tác dụng khắc chế. Những yếu tố này cộng lại nha, phong ấn Tam Vĩ cái kia chính là tấm sắt định đinh. Coi như thật xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, còn có Shinosuke tại bên cạnh nhìn chằm chằm, phong ấn chi lực để Tam Vĩ căn bản là không có cách động đậy. Trong mắt mang theo thật sâu bi ai, chẳng lẽ mình lại phải tiến vào người khác trong bụng, lần trước là một cái người nhỏ bé, bản sự cũng không yếu, đáng tiếc là cái nam, còn rất dài một bức chính thái mặt, người cũng không tệ, lúc đầu mình đều muốn tán thành hắn. Kết quả gia hỏa này tính cả chính mình cũng bị Uchiha Madara cho khống chế. Lần này cũng không biết mình muốn tiến vào ai bụng. Hy vọng là nữ, tốt nhất vẫn là một cái mỹ nữ. Nhìn lên trước mặt da trắng mỹ mạo, thiên eo đôi chân dài, cầu đại thí tròn. Nếu là tiến vào trong bụng của nàng, giống như cũng không phải một chuyện xấu. Terumi Mây trong lòng máy động, luôn cảm thấy Tam Vĩ nhìn mình ánh mắt có chút lạ, đồng thời cũng cảm thấy cái này ánh mắt rất quen thuộc. Giống như liền là trước kia Shinosuke nhìn mình ánh mắt, một cái đại vương bát, hiểu được đẹp, giống loài còn không giống nhau. Terumi Mei cảm thấy là mình suy nghĩ nhiều quá, nắm chặt phong ấn, tuyệt đối không nên chủ quan, phong ấn đã đến thời khắc mấu chốt nhất. Ở giữa cũng không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ cần giai đoạn sau cùng cũng không cần phạm sai lầm. Như vậy Tam Vĩ cái này đại vương bát đem một lần nữa trở lại Kirigakurei cái này trong tô. Hiện tại Terumi Mei đều đang nghĩ trong thôn có ai thích hợp làm Jinchuriki. Tam Vĩ tin tức lấy được quá mức đột nhiên, thôn cho tới bây giờ đều không có tìm được thích hợp Jinchuriki nhân tuyển. Nếu không mình khi Jinchuriki, nghĩ đến Shinosuke cùng Kumogakure Killerby, hai vị này cường đại Jinchuriki, đặc biệt là Shinosuke, hiện tại càng là giới ninja đệ nhất cường giả. Muốn là mình trở thành Jinchuriki, Kirigakure hẳn là tại không người nào dám phản đối ta đi. Bất quá cái ý nghĩ này Hosomei rất nhanh liền từ bỏ. Ai kêu trước mắt đại vương bát luôn luôn dùng một loại để nàng tức giận ánh mắt nhìn mình. Ngẫm lại mình muốn là trở thành Jinchuriki, tắm rửa, thay quần áo, tương lai cùng nam phiếu yêu yêu thời điểm, không đều là tại đại vương bát trước mặt chơi hiện trường trực tiếp mà. Làm nữ hài tử, sao có thể bị một cái đại vương bát chiếm tiện nghi đâu? Con rùa cái gì, nên nấu canh uống. Lão sư, giống như có địch nhân đến, Itachi ánh mắt nhìn chăm chú phía trước. Có thể nhìn thấy tại rất xa không trung, có một cái điểm trắng. Điểm trắng đang lấy rất tốc độ nhanh hướng bọn họ bay tới. Theo khoảng cách biến gần, điểm trắng biến thành một cái màu trắng đại điểu. Tại đại điểu bên trên, đứng đấy hai người, đại điểu ở trên không trung xoay quanh. Mà phía dưới thì là ở vào phong ấn ở trong Tam Vĩ uống Terumi Mây bọn người. Không nghĩ tới bọn hắn cũng tới, Shinosuke nhìn thấy đại điểu bên trên hai người. Cùng bọn hắn hỏa vân chế phục, cái nào bên trong tính không biết là ai tới. Bọn hắn liền là giới ninja mạnh nhất Nam Tử Thiên Đoàn tổ hợp. Akatsuki, tận sức tại hủy diệt giới ninja. Sáng tạo một cái hòa bình không có chiến tranh thế giới. Lão đại bọn họ thích nhất liền là thu thập vĩ thú. Muốn thu thập vĩ thú, khẳng định phải biết vĩ thú vị trí. Với lại đại bộ phận vĩ thú đều là có chủ người. Cái này khiến Akatsuki lão đại rất không vui. Ngẫm lại mình giới ninja thứ nhất Nam Thiên Đoàn đội trưởng. Ưa thích đồ vật vậy mà đều tại trên tay người khác. Mấu chốt hiện tại mình còn không thể công khai đi đoạt. Rơi vào đường cùng, Akatsuki lão đại chỉ có thể sắp xếp ra cái khác Nam Đoàn thành viên. Tìm kiếm tại giới ninja lưu lạc vĩ thú cùng Jinchuriki. Kirigakurei lần này bắt vĩ thú động tĩnh cũng không nhỏ. Mặc dù có lòng muốn phải ẩn giấu, nhưng lúc trước chakra kim loại phân phối trong hội nghị, Shinosuke đã rất hào phóng nói ra tam vĩ ngay tại Thủy Chi qua chuyện này. Akatsuki gói thuộc tại mạng lưới tình báo của mình, lại các thôn đều có bọn hắn gián điệp. Chớ đừng nói chi là Kirigakurei cái này đã từng đệ tứ Mizuki đều bị khống chế qua nhẫn thôn. Trời mới biết, Kirigakurei bên trong có bao nhiêu Akatsuki người. Cho nên Kirigakurei phong ấn tam vĩ sự tình cùng tam vĩ địa chỉ. Akatsuki đều biết, đồng thời còn phái ra hai người Nam Đoàn thành viên. Có vĩ thú địa phương, làm sao có thể ít bọn hắn. Một vị tóc vàng đuôi ngựa, lớn lên còn tương đối anh tuấn. Rất bựa dùng ngón tay lột lột trên trán mình một chòm tóc. Giới ninja có được tóc vàng người, lớn lên đều không tệ. Ngẫm lại Sunet, ngẫm lại Minato, còn có gia tộc Yamanaka tất cả đều là tóc vàng. Với lại cũng ưa thích lưu mã đuôi. Không biết còn tưởng rằng Deidara cái này bạo tạc nhỏ pháo là gia tộc Yamanaka ninja đâu. Deidara bên người, lớn lên liền chẳng ra sao cả. Có thể nói là khiếp người. Một trương cá mập mặt, ngay cả làn da đều là màu lam nhạt, nhếch miệng cười một tiếng thời điểm, lộ ra một ngụm hình răng cưa răng, da hồn này ăn thịt khẳng định ngay cả xương cốt đều không cần nôn. Răng lợi tốt như vậy, Deidara, Hoshigaki Kisame, Akatsuki thành viên chủ yếu thứ nhất, cái trước am hiểu dùng nhỏ pháo nổ người, chơi một tay xuất sắc nhỏ pháo. Làm địch nhân của hắn, cơ bản đều là chết không toàn thây, bởi vì hướng tới tự do không bị trói buộc sinh hoạt. Phán ra Iwagakurei, để làm lão sư Onoki kém chút khi não ứ máu. Cái sau, Hoshigaki Kisame, Kirigakurei Kiri no Shinobigatana Shichinensu thứ nhất, có được đại đao quấy cơ Samehada, có được cực kỳ khổng lồ chakra. Người đưa ngoại hiệu, hình người vĩ thú, làm Kirigakurei ra đời ninja. Hiện tại hắn đã giới ninja thứ nhất Nam Đoàn thành viên thân phận trở về. Có tính không sự tình áo gấm về quê. Cũng không biết ngoại hiệu này là ai cái thứ nhất kêu đi ra. Mặt mới là ấn tượng đầu tiên. Phải gọi cá mập lớn mới đúng. Am hiểu thủy độn nhẫn thuật. Ưa thích dùng cỡ lớn thủy độn nhẫn thuật. Trực tiếp nghiền ép địch nhân. Trên cơ bản chakra nhiều ninja đều ưa thích chơi nhẫn thuật nghiền ép. Đừng quản ngươi là thể thuật hình ninja, vẫn là đao thuật hình, cũng hoặc là huyễn thuật hình. Đối chiến thời điểm, ta chiêu thứ nhất liền mở lớn, trực tiếp cho ngươi tới một cái phạm vi hơn mấy trăm mét nhẫn thuật, để ngươi tránh đều không có chỗ trốn. Liền khi dễ như ngươi loại này chakra ít ninja, Shinosuke liền ưa thích chơi dạng này. Cho nên trên chiến trường, đối mặt nghiền ép hình ninja, coi như ngươi nhân số nhiều hơn nữa cũng vô ích. Nhiều lắm là liền là dùng nhiều một hai cái nhẫn thuật. Đây là Senju Hashirama cùng Uchiha Madara, hai người xưng bá một thời đại nguyên nhân một trong. Chakra lượng mặc dù không thể quyết định một cái ninja thành tựu, nhưng lại có thể quyết định một cái ninja có thể đi bao xa. Deidara nhỏ pháo uy lực rất lớn, đối phó tam vĩ loại này đại vương bát, vô cùng phù hợp. Silic nhựa cây Kisame am hiểu thủy độn, có thể chính xác tìm tới tam vĩ vị trí. Hai người tổ hợp lại, vạn toàn liền là tam vĩ khắc tinh. Bất quá hai người có vẻ như tới chậm đến. Tam vĩ đã bị Itachi cho làm gục xuống. Hiện tại tới ngược lại là có thể kiếm tiện nghi. Nếu như bọn hắn có thể tải Terumi mây các loại trong tay người cướp đi Tam Vĩ lời nói. Lại nói nguyên tắc bên trong, Itachi cùng Hoshigaki Kisame vẫn là hợp tác ấy nhỉ? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.